tựa như một cái búa tạ đập vào đầu Hứa Thất An, đánh cho đầu hắn vang lên. Ong ong, đây là vì sao? Hắn lẩm bẩm, cái đó lão phu không biết, có lẽ là quy tắc thiên địa, nguyên do cụ thể, ngươi có thể hướng Nho gia thỉnh giáo, hoặc là giám chính của Ti Thiên Giám. Lão nhân cười nói, Nho gia biết bí ẩn này, còn người Hứa Thất An co rút lại, kinh hãi nói. Cho nên, thánh nhân Nho gia là thật sự đã chết. Từ trước tới nay, trong lòng Hứa Thất An luôn có một phán đoán, thánh nhân Nho gia thật ra chưa chết, chỉ là làm bộ mình đã chết. Dù sao một vị tồn tại vượt qua phẩm cấp, sao có khả năng chỉ sống 82 tuổi, thế này không phải vũ nhục người ta sao? Nho thánh cũng không thể ngoại lệ. Lão nhân trả lời, nếu vị lão tổ tông này nói là thật, vậy chuyện thánh nhân không có khả năng còn sống. Hoàng thất đại phụng không có cường giả trường sinh, từ khía cạnh đã chứng minh vị lão tổ tông này không nói sai. Nho thánh thật sự đã chết rồi à? Trong lòng Hứa Thất An khó nén tiếc hận, đồng thời, trong lòng hắn cởi bỏ được một ít nghi hoặc, khó trách Nguyên Cảnh Đế đối với Trần Bắc Vương. Khoan dung, như thế, muốn nói người khí vận thêm thân nhiều nhất, vậy tất nhiên là Hoàng Đế, mà Trần Bắc Vương là võ phu thuần túy, hắn khẳng định. Không đúng, Hứa Thất An thốt ra, Tảo Thanh Dương nghi hoặc quay đầu, nhìn hắn một cái. Người tựa như đã nghĩ tới chuyện gì, lão nhân nói. Đối với một vị võ phu đỉnh phong mở lời, Hứa Thất An ngoảnh mặt làm ngơ, mắt hắn sụp xuống, sắc mặt đờ đẫn, nhưng pheromone trong não lại giống như nước sôi sôi trào. Thứ nhất, kẻ khí vận thêm thân, không thể trường sinh, cái này cũng không đủ để trở thành lý do Nguyên Cảnh Đế tín nhiệm Trấn Bắc Vương, bởi vì Trấn Bắc Vương là thân vương đại phụng, cũng không thể trường sinh. Lịch sử đã chứng minh một điểm này, cho nên, Nguyên Cảnh Đế tín nhiệm Trấn Bắc Vương như vậy. Sau lưng còn có một tầng nguyên nhân không muốn ai biết. Thứ hai, Nguyên Cảnh Đế là vua của một nước tôn quý. Hắn không có khả năng không biết bí mật này. Nhưng hắn biết rõ khí vận thêm thân không có khả năng trường thọ. Vẫn 20 năm qua tu đạo không bỏ, khát vọng trường sinh, nơi này liền tồn tại nghịch biến. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình càng thêm ưu tú hơn so với cao tổ Hoàng Đế, võ tông Hoàng Đế? Chẳng lẽ hắn cho rằng Nho Thánh cũng không thể phản kháng quy tắc thiên địa? Hắn vẻn vẹn một tên Nguyên Cảnh, có thể kinh tài tuyệt diễm hơn Nho Thánh. Cách chương.